Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 526, vừa mở tràng thì gặp Thương Huy. Như vậy xin hỏi cái nguyên nhân thứ ba là, nhìn lấy Độc Cô Bác, người chủ trì âm thanh vang lên, cái nguyên nhân thứ ba dĩ nhiên chính là bởi vì Thiên Tinh Học Viện Chiến đội đội trưởng Lục Huyên. Cũng chính là ngày xưa Hoàng Long A, ăn ngay nói thật, lão phu đời này, còn chưa bao giờ thấy qua giống hắn như vậy thiên tài người. Vô luận là cỡ nào chói mắt thiên kiêu ở trước mặt của hắn đều ảm đạm phai mờ. Lão phu dám xác định, có hắn tại, lần này toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn vô địch tất nhiên thuộc về Thiên Tinh Học Viện, Độc Cô Bác chém đinh chặt sắt nói. Nhìn lấy Độc Cô Bác trên mặt cái kia một bộ tin tưởng vững chắc Thiên Tinh Học Viện chiến đội có thể lấy được tổng quán quân bộ dáng, rất nhiều người xem cũng không khỏi có chút tắc lưỡi. Cái này không khỏi đối Thiên Tinh Học Viện chiến đội cũng quá nhìn kỹ đi. Lại thêm vừa mới chữ Phong Chí cũng nói mình nhìn kỹ Thiên Tinh Học Viện chiến đội. Trong lúc nhất thời, Lục Huyên bọn người thành tại chỗ tất cả chiến đội trong lòng kẻ địch mạnh nhất. Không có cái thứ hai, một cái phong hào đấu la, siêu cấp thế lực Long Vương Điện trưởng lão, một cái thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Hai người này tự mình điểm danh nhìn kỹ chiến đội người nào dám xem thường. Có thể tưởng tượng, sau này Lục Huyên đám người mỗi một trận đều sẽ có không ít học viện đến quan sát. Chỉ là vì dò xét thực lực của bọn hắn, dò xét qua thực lực về sau, khẳng định sẽ nghĩ ra không ít châm đối chiến lược của bọn hắn. Bởi như vậy, tranh tài độ khó khăn lại tăng lên không ít. Tuy nhiên, Lục Huyên trong lòng kỳ thật cũng chưa chắc có để ý nhiều, chính là chỉ bất quá Độc Cô Bác tại trên đài hội nghị khen hắn như vậy, để hắn đều có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên cái này Độc Cô Bác nói đích thật cũng là lời thật, chính là Độc Cô tiền bối như thế khen ngươi, có phải hay không rất vui vẻ? Sau lưng, Chu Trúc Thanh Thanh âm tại Lục Huyên bên tai vang lên. Vui vẻ cái gì? Đây không phải sự thật sao? Có cái gì tốt vui vẻ? Nghe vậy, Lục Huyên hơi hơi nghiêng đầu, thản nhiên nói, phi, da mặt thật dày. Nghe được Lục Huyên, Chu Trúc Thanh không khỏi hứ một miệng, nam nhân này da mặt đúng là dày a. Độc Cô tiền bối dám khoa trương, hắn vậy mà cũng thật dám tiếp, còn thật không có chút nào khiêm tốn. Con mèo nhỏ, ngươi nói cái gì đó? Hả? Nghe được Chu Trúc Thanh cái kia thật nhỏ thanh âm, Lục Huyên không khỏi di động tới ánh mắt, tại Chu Trúc Thanh trên thân đánh giá. Khóe miệng ngậm lấy một tia quỷ dị mỉm cười. Ngươi chớ làm loạn a, nơi này nhiều người như vậy đây. Nhìn đến Lục Huyên không chút kiêng kỵ ánh mắt, Chu Trúc Thanh liền vội vàng hai tay ôm ngực, hàm răng cắn chặt môi đỏ, nhẹ nói nói, a. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh bộ kia thận trọng bộ dáng, Lục Huyên không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Cái này con mèo nhỏ có thể thật có ý tứ. Trước mặt mọi người, hắn lại có thể làm cái gì? Nàng lại còn tưởng thật. Nhìn lấy Lục Huyên trên mặt trêu chọc chi sắc, Chu Trúc Thanh nhất thời phản ứng lại, ánh mắt nổi giận chừng Lục Huyên liếc một chút. Đều do tên sắc phôi này con, khi dễ chính mình khi dễ nhiều, đều hình thành phản xạ có điều kiện. Ha ha, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt Chu Trúc Thanh đầu. Lại quay lại thân, giờ phút này nhìn hắn chằm chằm đến người thật là không ít đây. Đều do Độc Cô Bác gia hỏa này trong miệng không có đem cửa. Lần này hắn xem như thành công triệt để đưa tới tất cả mọi người coi trọng. Vốn là còn rất nhiều học viện là không nhận ra hắn. Nhưng là Độc Cô Bác kiểu nói này, được, hắn là triệt để nổi danh. Liên đới lấy Thiên Tinh Học Viện cũng là triệt để nổi danh. Lão đầu tử này vẫn rất sẽ chơi. Độc Cô Bác sau khi nói xong, còn hướng lấy Lục Huyên bên này nháy nháy mắt, phối hợp phía trên gương mặt già nua kia, để Lục Uyên trong lòng một trận ác hàn. Cái này muốn là đổi thành một tiểu mỹ nữ hướng về phía hắn nháy mắt, vậy dĩ nhiên là thiên kiều bách mỹ, nhưng là độc cô bác lão nhân này còn nháy mắt phóng điện. Lục Uyên cảm thụ chỉ có một chữ, cái kia chính là nôn, là thật có chút buồn nôn đó a. May ra độc cô bác gia hỏa này nói vài câu về sau thì lại về tới khách quý trong vùng. Hắn lần này đi trên quảng trường nguyên bản sao động, bầu không khí cũng tạm thời bình yên lặng xuống. Đương nhiên hắn nói những lời kia nhưng vẫn như cũ vững vàng cái tại lòng của mọi người bên trong. Khụ khụ, cảm tạ độc đấu la miệng hạ phấn khích đọc lời chào mừng, cũng cảm tạ Long Vương Điện làm lần này giải đấu lớn cung cấp phần thưởng. Đền đón lấy cũng là tiến vào hôm nay đấu vòng loại chính thức phân đoạn. Hiện tại chúng ta cho mời thiên đấu võ hồn thánh điện Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư đại nhân cho chúng ta tiến hành vòng thứ nhất đấu vòng loại rút thăm. Người chủ trì âm thanh vang lên về sau, Tát Lạp Tư chậm rãi đi tới người chủ trì bên người. Bắt đầu rút thăm, mỗi quất ra một cái đều sẽ từ người chủ trì đến tuyên bố. Đấu vòng loại vòng thứ nhất, Áo Khắc Lan học viện đối chiến Tử Tinh học viện. Đấu vòng loại vòng thứ hai, Lôi Đình học viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy học viện. Nam thần, ngươi hy vọng trận đầu đấu vòng loại rút đến nhà kia học viện a. Phía trên tại tuyên bố đấu vòng loại bảng danh sách, phía dưới, Thủy Nguyệt Nhi nhìn lấy Lục Uyên, thanh âm thanh thúy nhớ tới, cái này ta không có vấn đề, rút đến ai cũng được. Lục Uyên nhún vai, nhìn lấy Thủy Nguyệt Nhi cái kia khả ái khuôn mặt, hỏi, vậy các ngươi đâu, hy vọng gặp phải người nào? Hì hì, chúng ta chỉ hy vọng không muốn gặp phải nam thần các ngươi liền tốt. Đương nhiên, nếu như có thể không gặp được những nhà khác cường thế một số chiến đội vậy thì càng tốt hơn. Thủy, Nguyệt Nhi hì hì cười nói. Nghe vậy, đứng tại Thủy Nguyệt Nhi phía trước Thủy Băng Nhi không khỏi nhẹ gật đầu. Trận đấu thứ nhất khẳng định đều là muốn đánh nhẹ nhõm chút. Vậy liền chúc các ngươi may mắn rồi. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, xoay người qua. Phía trên rút thăm vẫn tại tiếp tục, đấu vòng loại vòng thứ nhất, Thần Phong học viện đối chiến Thực Vật học viện, đấu vòng loại vòng thứ nhất, Thiên Thủy học viện đối chiến Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ngoặc kép chấm chấm, ô, đối thủ của các ngươi là thiên đấu hai đội A, vận khí còn rất khá nha, thiên đấu hai đội cái kia chính là một đám thái kê A. Xem ra các ngươi có thể cầm cái khởi đầu tốt đẹp nha. Nghe được Thiên Thủy học viện đối thủ về sau, Lục Uyên không khỏi nhìn về phía một bên Thủy Băng Nhi tỉ muội, khẽ cười nói, hì hì, chúng ta vận khí thật là không tệ. Bất quá ta tin tưởng nam thần vận khí cũng sẽ rất không tệ. Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười một tiếng, nhẹ nói, vậy liền nhờ lời chúc của ngươi rồi. Lục Uyên mỉm cười, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lễ đài phương hướng. Giờ phút này, Tát Lạp Tư vừa tốt lần nữa lại rút ra hai cái ký. Đấu vòng loại vòng thứ nhất, Thiên Tinh học viện đối chiến Thương Huy học viện. Tiếp nhận Tát Lạp Tư trong tay ký, người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa. Thương Huy học viện, nghe được người chủ trì thanh âm, Lục Uyên không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ trận đầu đối thủ lại là Thương Huy học viện. Cái này không thể không nói có chút đúng dịp. Bất quá nhìn lấy trên đài hội nghị Tát Lạp Tư không để lại dấu vết quang tới lấy lòng ánh mắt, Lục Uyên hoàn toàn yên tâm. Liền nói đi, cái nào đến như vậy khéo léo sự tình. Nguyên lai là cái lão nhân này tận lực an bài a. Bất quá cái này an bài, hắn đổ là cũng không ghét. Bởi vì đối với Thương Huy học viện, Lục Uyên một dạng cũng không thích. Giống như bọn họ sư phụ mang đội thời niên có một khối huyễn cảnh xương sọ a. Muốn hay không làm tới đây a? Cái này khối xương sọ rất thích hợp Vinh Vinh, mà lại lúc này năm giống như cũng không phải vật gì tốt.